Chương 2304, chương 2314, Thanh Long lựa chọn. Nhìn thấy Trầm Tượng có thể vào, nằm ở Long Kim Vinh trong lòng ngực trọng thương Long Ảnh dịch nộ đến phun ra một ngụm máu đến, trong lòng hận đến tiêu huyết, nhân loại có thể đi vào, mà hắn con rồng này nhưng không thể. Không chỉ là hắn không nghĩ ra, ở đây trưởng lão đều không hiểu, nhân loại lại có thể được Thanh Long tán thành. Trầm Tượng đã tiến vào Thanh Long mộ, Long Kim Vinh xem thấy kế hoạch của chính mình thất bại, liền ngay cả bận biểu ông Long Ảnh dịch rời đi. Lập ra một cái khác kế hoạch, hắn có thể không cam lòng. Trầm Tường tiến vào cánh cửa kia sau khi, nhìn thấy bên trong là một cái phi thường rộng rãi cung điện, ở chính giữa bày đặt một cái màu xanh quan tài đá, mặt trên điêu khắc rất nhiều trông rất sống động lông, những này lông đều có sự khác biệt tư thái cùng biểu hiện. Đây chính là Thanh Long quan tài đá sao, là lấy hình người chôn cất. Trầm Tường đi tới, sờ sờ màu xanh quan tài đá, đột nhiên cảm giác được quan tài đá đang chấn động, sợ đến hắn đột nhiên lấy tay rút về. Quan tài đá là đang chấn động, nắp quan tài lại chính mình dời đi. Nắp quan tài mở ra sau khi, Trầm Tường lập tức nhìn phía quan tài đá, chỉ nhìn thấy bên trong tràn đầy màu xanh sương mù, chính đang lóe lên tỏa ra quang hà. Đây chính là Thanh Long mộ sao? Trầm Tường nhìn chung quanh, hắn cũng không biết khảo hạch này tiến vào Thanh Long mộ đến cùng có ý nghĩa gì. Không sai, đây chính là ta mộ. Trầm Tường đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền vào trong tai của hắn, lại bị sợ hết hồn. Chỉ thấy thạch trong quan tài màu xanh sương mù đột nhiên phun trào lên, hóa thành một cái khí vụ giống như Thanh Long, đang dùng một đôi con mắt màu đỏ nhìn Trầm Tường. Tiền bối, ngươi không phải đã chết rồi sao? Trầm Tường kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy tinh pháp thần vực Thanh Long. Nguyệt Nhi đã nói, như vậy lão già đã ngõm rồi, thân thể đã chết, thần hồn cũng sắp tiêu vong. Ta tuy là thiên đạo thần thú, nhưng không thể sống mãi. Ta ở tinh pháp thần vực sứ mệnh đã hoàn thành, thiên đạo lực lượng dần dần tản đi. Thanh Long âm thanh tràn ngập thương cảm, ta biết ngươi mục đích tới nơi này, ta cũng thử thách qua ngươi. Trầm Tường khóe mắt giật một cái, hắn ở Thanh Long bí cảnh thời điểm, dĩ nhiên là cái này Thanh Long ở thao túng các loại thử thách. Tiền bối, ngươi thử thách thật muốn mệnh, không gian quỷ phong đều đi ra. Trầm Tường biểu môi nói, ngươi là làm thế nào đến, nhanh như vậy cũng làm ra những kia cự thú cùng không gian quỷ phong đối phó ta. Cái gọi là Thanh Long bí cảnh chính là ta thần hải, ta đối với ta thần hải siêu khống như thường. Thanh Long nói ra, ngươi bên trong tìm kiếm mục đích của ta, chính là muốn thôn phệ thần hồn của ta, đúng không? Cái này, ta chỉ là muốn thôn phệ ngươi cái kia không có ý thức thần hồn, ngươi bây giờ còn có ý thức. Vì lẽ đó ta cũng không có ý định như vậy làm. Trầm Tường nói ra, hắn còn tưởng rằng Thanh Long chết đi, thân thể tiêu vong sau, thần hồn ý thức cũng tùy tùng biến mất. Yên tâm, ngươi thôn phệ ta đi, ta không có ý kiến, có thể có như vậy quy tụ, ta khá là thỏa mãn. Thanh Long nói ra, Trầm Tường lại là cả kinh, nghi ngờ hỏi, ngươi cũng biết mục đích của ta, ngươi tại sao đồng ý bị ta thôn phệ, ngươi tuy rằng chỉ còn dư lại này thần hồn, nhưng ngươi sức mạnh mạnh mẽ ta có thể cảm ứng được đến, là ngươi đệ nhị thần hải bên trong Thanh Long ở triệu hoán ta. Chính ngươi khả năng cũng không biết, chính ngươi dựng dục ra Thanh Long đến rồi, ngoài ra, ngươi thần hải bên trong còn có cái khác ba thú, đúng không? Thanh Long nói ra, Trầm Tường xác thực không biết, hắn chỉ biết mình đệ nhị thần hải ẩn giấu rất lâu, vẫn với ai hắn. Hắn càng thêm không nghĩ tới chính mình đệ nhị thần hải lợi hại như vậy, có thể làm cho cái này Thanh Long thần hồn thuyết phục. Tiền bối, xem ra ngươi đối với đệ nhị thần hải hiểu rất rõ à, ngươi lẽ nào không có tu luyện được sao? Trầm Tường hỏi, ta nếu như có thể tu luyện được, ta cũng sẽ không chết. Có thể tu luyện ra đệ nhị thần hải là phi thường gian nan sự tình, mà ngươi nhưng thật giống như rất sớm đã tu luyện được. Thanh Long nói ra, ký sinh ở ngươi đệ nhị thần hải bên trong, ta ý thức cũng sẽ không tiêu vong. Ta đối với ta đệ nhị thần hải sự tình không có chút nào hiểu rõ, ta nhớ tới lúc trước, ta đệ nhị thần hải bên trong trung gian thần tượng đã biến thành Hỏa Kỳ Lân, mà trước đó không lâu ta đã từng thấy ta đệ nhị thần hải, Hỏa Kỳ Lân lại biến thành thần tượng rồi. Trầm Tường hỏi, điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Thanh Long không nói gì, hắn trầm mặc. Trầm Tường hỏi, tiền bối, ngươi có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Thanh Long nói ra, ta biết, nhưng lại không chắc chắn lắm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, thần tượng không phải bình thường, mà tiến hóa đi ra Kỳ Lân vẫn còn đang ngươi đệ nhị thần hải bên trong. Chỉ có điều ngươi đối với mình đệ nhị thần hải không biết, vì lẽ đó ngươi không có nhìn thấy. Ngươi nhanh lên một chút thôn phệ ta đi. Thanh Long nói ra, Long Kim Vinh tên khốn này đã liên hợp ác linh tộc, chuẩn bị quy mô lớn tiến công Long tộc. A, Trầm Tường cả kinh, nói ra, muốn làm sao mới có thể thôn phệ ngươi? Ngươi bình thường là làm sao đem thần hồn thôn phệ, cũng làm sao thôn phệ ta? Thanh Long nói ra, hắn đã quyết định quyết tâm, bởi vì tiến vào Trầm Tường đệ nhị thần hải, có thể kéo dài hắn tuổi thọ. Cái này Thanh Long thần hồn dục mấy lần Trầm Tường thôn phệ hắn, Trầm Tường lúc này cũng không tiện không thôn phệ hắn, lập tức triển khai thôn phệ ma công, đem Thanh Long này nói thần hồn hấp thu, nhét vào hắn đầu trong đó một viên cốt cách. Hắn muốn cái này cốt cách bên trong hòa vào bốn thú thần hồn, thật mạnh mẽ thần hồn. Trầm Tường cảm giác được đầu rất đau. Cái tên này đến cùng là làm sao tu luyện, chỉ là một đạo thần hồn cũng đáng sợ như thế. Trầm Tường ở hòa vào Thanh Long thần hồn thì, cũng từ cái này Thanh Long trong ký ức biết được không ít có liên quan với Long tộc sự tình, để hắn khá là kinh ngạc chính là, cái kia ác linh tộc lại cũng là thần tộc, chỉ có điều ác linh tộc là một loại phi thường tà ác thần tộc, sự tồn tại của bọn họ, chính là vì nuốt ăn thần tộc khác thi thể cùng thần hồn, để bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ác linh tộc biết Thanh Long cái kia mạnh mẽ thần hồn vẫn còn, chỉ cần thôn phệ này thần hồn, thực lực của bọn họ sẽ trở nên càng mạnh hơn, có thể phá tan hành tinh này kết giới. Hành tinh này kết giới cũng là Thanh Long năm đó dùng sức mạnh mạnh mẽ bố trí, Trầm Tượng không thể không thán phục Thanh Long năm đó thực lực, không hổ là đỉnh điểm tồn tại, nhưng bất đắc dĩ chính là, hắn chung quy không cách nào chiến thắng thời gian, quay đầu lại đều phải chết. Hiện tại Thanh Long chỉ là lấy mặt khác một loại phương thức sống sót, hắn không muốn chính mình cũng như thế hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Tuy rằng hắn trở thành Trầm Tường lực lượng, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ là Thanh Long, chỉ có điều là lấy mặt khác một loại phương thức sống sót. Dung hợp Thanh Long thần hồn dùng mất không ít thời gian, Trầm Tường sau khi hoàn thành, đã qua hơn 10 ngày, hắn đi ra thanh gạch phòng nhỏ, bên ngoài rất bình tĩnh, hắn còn tưởng rằng sẽ phát sinh làm sao chiến đấu. Trầm Tường, ngươi đi ra rồi, Long Bội Cẩn đột nhiên bay tới, trên người tràn đầy màu đỏ rực long giáp, một bộ chiến đấu trang phục, làm sao, xảy ra vấn đề rồi, Trầm Tường liền vội vàng hỏi. Long Kim Vinh cùng Long Ảnh Dịch thả ra rất nhiều ác linh tộc, những này ác linh tộc lúc này đều ẩn giấu ở trong thành, chúng ta đang tìm săn bắn giết bọn họ, Long Bội Cẩn nói ra, gây go, bọn họ chính đang phân tán các ngươi sự chú ý, mục đích của bọn họ là phá hoại thành phố này kết giới, Trầm Tường cau mày nói, nhanh đi tìm đại trưởng lão, hắn vừa nói xong, Long Bội Cẩn đột nhiên xem hướng thiên không, thở dài nói, chậm, Long Thành kết giới bị phá hỏng rồi,